Người chơi hung mãnh, chương 838, địa chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, mặt đất phá toái, vách tường ra bị nẻ, mái vòm lay động, kéo dài trăm mét xí diễm trường kiếm, như là ngọn đuốc đồng dạng đem mờ tối không gian dưới đất chiếu lên tươi sáng. Những nơi đi qua, kim loại như nóng sáp đều hòa tan. Trên tường in 39 chữ, cũng hòa tan bong ra từng màng. Toàn thân bao trùm tại sáng áo giáp màu bạc bên trong Michael. Trôi nổi tại giữa không trung, đỉnh đầu quang hoàn, sau lưng mọc lên thuần trắng hai cánh. Tựa như, không, liền là chân chính thiên sứ. Tại vung vẩy diễm chi kiếm, càn quét trước mắt địch nhân, mà hắn đối thủ, chân lý chi chắc, vị này hất lên màu vàng áo ngoài. Khuôn mặt bao phủ tại mũ trùm trong bóng tối ác ma khoa học gia liên minh hội trường. Chân đạp từ tinh quang vật chất tạo thành ăn thịt mạn sinh quái. Phổ thông mạn sinh quái là nhìn như đờ đận ăn thịt thực vật. Toàn thân đều là thực vật xúc tu. Chấm chấm, bên người nổi lơ lửng thủy tinh hộ thuẫn. Lợi dụng tâm linh dị năng. Khống chế tinh chất mạn sinh quái vượt qua sợ hãi liệt diễm bản năng. Kéo dài xúc tu. Hạn chế thiên sứ diễm kiếm. Hoen hai, vị này gác chuông pháp sư. Mặc màu nâu áo khoác. Trước ngực túi cắm rễ bút máy. Trong tay bưng lấy bản nặng nề thư tịch. Nhìn qua liền là cái phi thường phổ thông đại học giáo sư. Duy nhất địa phương khác nhau ở chỗ. Trong tay hắn quyển sách kia tịch trang giấy trong khe hở. Một mực không ngừng ra bên ngoài thấm để lọt lấy như là cát bụi đồng dạng điểm sáng. Nếu có thông hiểu dị vực văn tự kỹ năng người chơi ở đây, nhất định có thể nhận ra sách vở bìa thư tịch. Tên sách: Sa Chi Thư. KDS Mao. KDS Mao. Peos. E. Không thể ngăn cản diễm kiếm nghiêng bổ mà đến. Hoen hai trước người mười mấy tầng vô hình bình chướng trong nháy mắt vỡ tan. Hắn không thể không đình chỉ vịnh sướng chú văn. Khép lại Sa Chi Thư. Thân hình dung nhập mặt đất. Lại xuất hiện tại vài trăm mét có hơn một chỗ khác. Chợt, hai đạo tàn ảnh vút không mà qua. Một trái một phải hướng phía trên bầu trời Michael hợp kích mà đi. Nhưng mà, Michael chỉ là chấn động cánh chim. Liền trống rỗng sinh ra tràn trề sức đẩy. Đem hai đạo tàn ảnh đánh lui đánh bay. Rơi trên mặt đất cầy ra kéo dài vết tích. Bóng người tay chống đất mặt. Ngừng lại lui thế. Chính là thất khống cùng Thái Hạo. Nhỏ nhỏ 39 tầng bên trong. Vậy mà xuất hiện chiến lực cá nhân xếp hạng 5 vị trí đầu bên trong 4 vị. Tính đến Thái Hạo, toàn bộ sát tràng trò chơi đỉnh tiêm chiến lực đều tụ tập tại đây. Hơn nữa nhìn tình hình chiến đấu, thế mà còn là thất khống. Thái Hạo, Hoen hai, chân lý chi chắc 4 người vây công Michael. Đương nhiên, nói là vây công cũng không quá chuẩn xác. Bốn người ở giữa đồng dạng tại lẫn nhau đề phòng. Chủ tu tâm linh dị năng sáng tạo hệ chân lý chi chắc. Không ngừng phóng thích vô hình vô chất linh năng xúc tu. Hướng chung quanh kéo dài tới. Hữu ý vô ý ở giữa sẽ xâm lấn đến 3 người khác chỗ khu vực. Hoen hai mỗi lần trốn vào mặt đất về sau. Xuất hiện vị trí đều có chỗ khác biệt. Tận khả năng rời xa những người khác. Từng cái địa điểm ở giữa ẩn ẩn hợp thành đường cong. Tạo thành đoàn, bao trùm toàn bộ địa vực. A, thất khống từ dưới đất chậm rãi đứng dậy. Thở ra một đoàn mang theo dày đặc điện quang khí thể. Bẻ bẻ cổ, phát ra răng rắc giòn vang âm thanh. Khụ khụ, Thái Hạo ho khan phủi đi trên thân bụi đất. Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Michael chính tùy ý vung vẩy diễm chi kiếm. Chém dưa thái rau, gọt đi cự hình tinh chất mạn sinh quái dây leo tứ chi. Thái Hạo thở dài một tiếng, nói với thất khống, lại tiếp tục như thế không được. Linh lực của nàng cơ hồ hao tổn không hết. Hai người khác một mực xuất công không xuất lực. Tại đề phòng chúng ta, thời gian còn rất dài. Thất khống mặt không thay đổi hoạt động một chút thủ đoạn. Nói, luôn có thể kéo chết nàng. Mặt khác hai cái cũng không nghĩ như vậy à, Thái Hạo cười khổ nói. Được rồi, vẫn là ta tới đi. Hắn hít sâu một hơi. Đôi mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang. lẩm bẩm nói: Khốn đôn chi tuế, tuế đại vụ khởi, đại thủy xuất. Thái Hạo trong lòng bàn tay lặng yên hiển hiện một dòng thanh tuyền. Nước suối cấp tốc bốc hơi, hóa thành mờ mịt khí thể, như khí long đồng dạng quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Khốn thật thà, khốn, hỗn, thật thà, độn, nói dương khí đều hỗn độn. Vạn vật răng nghiệt, là thập nhị chi, tử, có khác xương, tử là tư, vạn vật tư manh tại đã động chi dương khí hạ. Thái âm tại sửu, danh viết xích phấn nhược, tuế tinh xá vĩ, cơ, nhân uân khí long thấy gió liền dài. Tại Thái Hạo thì thào niệm tụng bên trong chậm chậm bốc lên, tràn ngập giữa không trung. Xích phấn nhược, thanh minh phong chi sở sinh, là thập nhị chi, xấu, có khác xương, xấu, nữ vậy, dương khí ở trên chưa hàng, nhiếp đề mất mới, mạnh tưu không kỷ. Khí long phi nhanh diễn hóa, dần dần diễn biến thành nhật nguyệt tinh thần, bầy sơn hải dương, chim bay tẩu thú, cầy ruộng cung điện, người buôn bán nhỏ, nhiếp đề, nhị thập bát tú kháng túc, là thập nhị chi, dần, có khác xương, dần là rời, vạn vật bắt đầu sinh dần nhưng cũng, Thái Hạo hệ thống sức mạnh, tên là thập cán thập nhị chi, đối ứng át phùng, chiên mông, nhu triệu, cường ngữ, chữ ung, đồ duy, thượng trương, trọng quang, huyền giặc, chiêu dương thập cán, cùng khốn đốn, xích phấn nhược, nhiếp đề cách, đàn át, chấp từ, đại hoang lạc, đôn tăng, hiệp hiệp, thôn than, tác ngạc, yêm mậu, đại uyên hiến 12 địa chi. 12 địa chi về sau bị đơn giản hóa là căn nguyên các loại. Trung 22 cấp 22 loại pháp thuật. Ở trong chứa âm dương, ngũ hành, nhật nguyệt thời tự, vạn vật sinh tử luân hồi lý lẽ. Lúc này Thái Hạo chỉ dùng khốn đôn, xích phấn nhược, nhiếp đề cách ba chi, triệu hồi ra mô phỏng nhật nguyệt tinh thần biển mây, hạ xuống cam lộ, kia bị mai cơn dùng diễm chi kiếm thiêu đốt đến nóng bỏng khó nhịn không gian dưới đất. Liền cấp tốc hạ nhiệt độ, kim loại đình chỉ hòa tan, mặt đất không đang vỡ tan. Mái vòm lắng lại lay động, hoen hai sắc mặt chưa biến. Trong tay, sa chi thư tiêu tán ra bụi sao phảng phất tĩnh trệ ở không trung bình thường. Ngừng kết bất động, dẫm đạp tại ăn thịt mạn sinh quái trên chân lý chi chắc. Hành động tốc độ cũng đột nhiên chậm lại, như là bước vào nửa thể rắn chất keo. Cái này dĩ nhiên không phải Thái Hạo một cá nhân thực lực. Thất khống tay trái hóa quyền la trường. Trong lòng bàn tay hiển hiện một mặt to lớn khiên kim loại, ngăn tại hắn cùng Thái Hạo trước người, mà tay phải của hắn thì khoác lên Thái Hạo trên bờ vai, làm hậu người cung cấp liên tục không ngừng linh lực. Hai người hợp lực phía dưới, Thái Hạo cấp tốc niệm xong đan át, chấp từ, đại hoang lạc ba cái địa chi, mờ mịt mây mù tùm sinh trưởng, khuếch trương, bổ sung đến toàn bộ dưới mặt đất không vực. Vân khí hạ xuống cam lâm vũ lộ, tưới đánh vào mai cơn trong tay xí diễm chi kiếm bên trên. Dĩ nhiên khiến kia như muốn hằng cổ thiêu đốt hỏa diễm, đều giảm bớt mấy phần, không còn giống trước đó đồng dạng rất có xâm lược tính. Thái Hạo gương mặt cấp tốc trở nên tái nhợt mà không có chút huyết sắc nào. Không lưu loát nói, vạn vật mậu tráng, y na hắn nhánh, là vì đôn tang. Trên thân kiếm liệt hỏa dần dần dập tắt, xí diễm chi kiếm dần dần rút ngắn, cho đến trở thành một thanh 1 mét có thừa mộc mạc kiếm sắt. Bị mai cơn nắm trong tay, nói âm muốn hóa, vạn vật hòa hợp, là vì hiệp hiệp, kiếm sắt trên trong chớp mắt mọc ra gấm đám phồn hoa. Kim loại hài cốt lát thành mặt đất, cũng sinh trưởng ra cỏ xanh hoa tươi, phồn vinh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Mà tại cái này một mảnh sinh cơ bên trong, lại cất giấu chí mạng sát ý, nở rộ trong biển hoa ẩn chứa cũng không phải là nụ hoa, mà là từng đoàn lôi đình điện mang. Chân lý chi chắc thân hình nhanh chóng thối lui, qua trong giây lát đã xuất hiện ở ngàn mét có hơn. Hắn một cước đạp ở ăn thịt mạn sinh quái trên lưng, hạ đặt dây dưa đến cùng lấy những người khác chỉ lệnh, mình hướng phía sau bay đi. Lại bỗng nhiên đụng phải một mặt vô hình vách tường, Chân Lý Chi chắc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ rất xa Hoen Hai, bàn tay nhẹ nhàng ma sát một khối ngân sắc đồng hồ bỏ túi. Khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười như ý. Các loại vị thất khống neo định chương trình, chế tạo bịt kín không gian, hạn chế đại đa số truyền tống pháp thuật, cũng cấm chỉ trừ người sử dụng bên ngoài người ra ngoài. Tạm biệt các vị, các ngươi đánh trước. Hoen Hai như tạm biệt bình thường, tiêu sái dương lên tay, vừa định rút lui rời đi, lại ngạc nhiên phát hiện bàn tay của mình đồng dạng tiếp xúc đến một mặt vô hình vách tường. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chân Lý Chi Chắc, đã thấy cái sau đã chắp tay hành lễ, tự thân thân thể bên trong tuôn ra đại lượng linh năng, đã tại thân thể chung quanh hình thành từng mặt kết tinh tấm chắn. Lại sau lưng Hoen Hai bày ra cấm chỉ truyền tống linh năng sáng tạo hệ vách tường. Michael cúi đầu quan sát lôi đình biển hoa, ngóng nhìn phía dưới kia sắc mặt trắng bệch, gần như cực hạn thái hạo. Sáng áo giáp màu bạc bên trong, tựa hồ truyền đến một tiếng ung dung thở dài. Oanh, lại là một đôi cánh chim từ phía sau sinh ra. Hỏa diễm, lại một lần nữa tại trên thân kiếm giấy lên. Hóa thành tứ dực thiên sứ Michael trôi nổi tại biển hoa phía trên. Hai tay giơ cao xí diễm trường kiếm. Thuần trắng sợi tóc xuyên thấu mũ giáp. Như thác nước màu bạc choàng tại sau lưng. Không gió mà bay. Cách trương.